Nữ vương trở về, tổng giám đốc chớ trốn. Chương 109, bỏ rơi người đàn ông của mình. Góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, do tâm tình khá tốt, bóng dáng nho nhỏ đang không ngừng bận rộn nấu canh gà. Lãnh Liệt Hàn lúc này cũng đã thay xong bộ tây trang màu trắng. Dựa vào bên cạnh cửa, bảo bối, buổi sáng tốt lành, Hạ Du Huyên chuẩn bị xong canh gà. Cẩn thận bưng ra ngoài buổi sáng tốt lành. Hàn, mau nếm thử đi, em tự tay nấu canh gà nha. Lãnh Liệt Hàn cúi đầu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Kết quả uống canh gà xuống, còn rất tà mị liếm liếm khóe môi rất ngon. Ai ngờ, cô gái nào đó cao hứng nhảy dựng lên oa oa. Vậy em có thể đem canh gà cho Oánh Oánh dùng rồi. Lãnh Liệt Hàn tâm tình vốn vô cùng tốt. Nghe thấy lời này của cô, sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống. Hóa ra cô nhóc này muốn biến anh thành chuột bạch đi thử đồ ăn sao? Hừ, bảo bối, thì ra không phải đặc biệt làm cho anh sao? Lãnh Liệt Hàn ghen tị kéo Hạ Du Huyên ôm vào trong lòng. Hạ Du Huyên chợt khựng lại. Tại sao cô lại quên mất người đàn ông này vô luận là ai cũng đều ăn giấm chua a? Hôn lên khóe miệng người đàn ông một cái. Lấy lòng nói Hàn, Oánh Oánh ở bệnh viện không phải không có ai chiếu cố cô ấy hay sao? Em chỉ là lo lắng cho cô ấy mà thôi. Lãnh Liệt Hàn nhàn nhạt mở miệng, ôm cô đi về phía bàn ăn bảo bối. Anh đã sắp xếp 20 người vệ sĩ canh giữ chung quanh bệnh viện rồi. Em còn lo lắng cái gì? Nhưng trong phòng bệnh không có ai chăm sóc cho cô ấy à, em chỉ muốn đến đấy chăm sóc cô ấy thôi. Hạ Du Huyên giống như làm nũng quàng tay qua cổ người đàn ông. Cho nên mới sáng sớm em đã không thèm quan tâm đến anh. Lãnh Liệt Hàn nhíu mày. Hiển nhiên giờ phút này tâm tình của anh rất không tốt. Không phải à, em vẫn rất quan tâm đến anh mà. Vậy trong lòng em quan tâm anh hơn hay quan tâm đến người đang ở bên trong bệnh viện kia hơn? Người đàn ông này tại sao lại trẻ con đến vậy à? Thế nhưng lúc này đương nhiên phải chiều theo ý anh, đương nhiên là người đàn ông của em. Đường Sâm ở một bên an tĩnh ăn bữa sáng, nghe hai người mới sáng sớm tinh mơ đã nói những lời buồn nôn chết người như vậy. Run rẩy nói này, hai người muốn ân ái lên đến tận giường luôn sao? Chúng tôi sắp như vậy đó. Làm sao, ghen tị à, đi tìm Sương Sương đi à, Hạ Du Huyên ôm cổ người đàn ông. Hôn chụt một cái lên trên mặt của anh, Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, nhẹ nhàng nắm cầm Hạ Du Huyên, hôn xuống môi cô bảo bối, ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, đợi lát nữa anh bảo Thanh Long đưa em đến bệnh viện. Hạ Du Huyên nhíu mày, anh không đi sao? Hôm nay công ty có việc, buổi chiều anh đến bệnh viện đón em, Lãnh Liệt Hàn chậm rãi nói. Sao không sớm nói a? Hạ Du Huyên cầm bình giữ nhiệt đựng canh gà. Đang chuẩn bị đứng dậy lại bị người đàn ông ôm vào trong ngực. Hung hăng hôn lên môi cô. Nụ hôn vừa dứt, Lãnh Liệt Hàn nhìn chằm chằm vào cô nhóc mới sáng sớm đã bỏ rơi mình. Sùng nịnh mở miệng bảo bối. Ăn sáng xong rồi đi. Hạ Du Huyên chu miệng. Bất mãn chừng mắt liếc nhìn người đàn ông nào đó một cái. Ngoan ngoãn ăn bữa sáng. Lãnh Liệt Hàn hài lòng nhìn cô ăn sáng. Cách chương.